Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 703, đoạt thức ăn trước miệng cọp. 1. Giờ phút này, loại trừ đội trưởng cùng Hứa Thanh ẩn tàng bất động bên ngoài. Đông khu nhân tộc khai tịch khu vực bên trong. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều ở vào vô cùng tim đập nhanh bên trong. Bọn hắn phần lớn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đối với cái này phiến thiên địa phát sinh sự tình, không thể đi xem xét, không thể đi cảm giác, chỉ có thể mượn nhờ chúng nhân chi lực cùng cái phạm vi này đã sớm cấu thành tốt trận pháp, đến bảo hộ tự thân. Thực tại là thần linh chi chiến, như bản thân vị cách không đủ, liếc mắt nhìn liền hội hình thần câu diệt. Cho dù là không trực tiếp đi xem, mà là tương tự đội trưởng phương pháp như vậy, cũng đồng dạng cần vị cách gia trì, lại hoặc là đặc thù chi vật. Nhưng hiển nhiên, phiến khu vực này nhân tộc đại quân, không có khả năng người người có đặc thù chi vật. Sở dĩ có thể xem đến trận chiến kia tu sĩ, không nhiều, mà tại tiên cấm chi địa bên ngoài, tại kia màn trời miệng bình phía trên, hình ngục ti chỗ sâu nhất vỡ vụn trận pháp bên ngoài. Giờ phút này còn có một nhóm người đang đợi, thất hoàng tử thân ảnh, thình lình ở bên trong, quận thừa, cùng các cung thống soái, còn có đại lượng đến từ hoàng đô đại quân cường giả đại năng. Từng cái thần sắc vô cùng ngưng trọng, thậm chí ngoại giới trên bầu trời, đầu kia tứ chảo kim long, cũng là như vậy, toàn bộ tinh thần sâu chú. Bọn hắn đều đang nhìn hướng trước mặt hố, nơi đó đã bị phong kín, bị một màn ánh sáng thay thế. Trên đó hình chiếu ra, chính là xích mẫu cùng tiên cấm thần linh. Điện hạ, hết thảy còn tại kế hoạch bên trong. Kia xích mẫu thượng thần, như thánh thượng cùng quốc sư phán đoán, đang thức tỉnh trước tiên, muốn đi thôn phệ tiên cấm thần linh. Liền là không biết, bước thứ hai kế hoạch sẽ hay không thuận lợi. Dù sao, chỉ nuốt một cái tiên cấm thần linh, xích mẫu hấp thu lại sẽ không quá lâu, lại vạn vừa hàng lâm ngoại giới, sợ là toàn bộ phong hải quận. Chấm ngoặc kép, thất hoàng tử bên người, đứng đấy một cái người áo đen. Giờ phút này, thấp giọng mở miệng, thanh âm lộ ra bén nhọn, ẩn hàm âm lãnh. Hắn thoại ngữ vừa ra, bốn phía phong hải quận tu sĩ đều phải cúi đầu. Thần sắc có chút phức tạp, thất hoàng tử ngóng nhìn màn sáng, nhàn nhạt mở miệng, ta trước khi đến, phụ hoàng từng hỏi ta có sợ chết không ở chỗ này. Ta, lúc đó nói, ta nguyện vì nhân tộc đại nghiệp mà táng thân. Xích mẫu xông ra, ta tuy không lực ngăn cản, nhưng cũng sẽ không đáo thoát, cùng phong hải tổng táng chính là, hắn khổng lượng tu có thể, ta, cổ Việt Trương Can. Đồng dạng có thể, khi đó, phụ hoàng nhìn qua ta, nói một câu nói, hắn nói thần linh chẳng qua là so với chúng ta càng cao hơn tầng thứ tồn tại thôi. Đối cũng chỉ là, bọn họ mà nói, cái gọi là toàn trí toàn năng, cũng chỉ là đối yếu tại tự, bọn, họ tầng thứ sinh mệnh mà thôi. Sở dĩ, thần linh đồng dạng có thể bị tính toán, điều kiện tiên quyết là, dương mưu. Xích mẫu, nhất định sẽ không thỏa mãn. Thất hoàng tử nói khẽ. Giờ phút này, tiên cấm chi địa bên trong, kia như cùng một căn thô tuyến thần linh còn đang giãy giụa. Thân thể vặn vẹo ở giữa, bao 27 cái tựa như cây kim gai nhọn, chính mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, bộc phát ra rực rỡ trướng mắt kim sắc quang mang, hướng về xích mẫu xem không thấy đại thủ quấn quanh, ý đồ đâm vào trong đó. Cái này 27 cái gai nhọn, bất luận cái gì một cái rơi vào vọng cổ tộc đàn bên trong, đều là thuộc về trí bảo, có thể bây giờ đối mặt xích mẫu, lại không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kháng, cho dù là xuyên thấu đâm vào, cũng vẫn như cũ khó có thể dẫy thoát ra tới, trận trận để cho người ta thần hồn tê liệt tiếng ma sát, nương theo lấy tiên cấm thần linh gào thét, tại thiên địa quanh quần. Từ xa nhìn lại, cái này tiên cấm thần linh phảng phất một đầu bị nắm trong tay, bị bắt lại bầy tắc xa, chính một chút xíu bị túm hướng hồng nguyệt, cũng chỉ là mỗi một lần vặn vẹo, đều để hư vô vỡ vụn, bảo mỗi một lần gào thét, đều để bát phương sụp đổ. phạm vi tác động đến tiên cấm chi địa bầu trời, đại địa, làm cho nơi này tại lúc này, tựa như biến thành phế tích, tựa như chiến trường. Mà lớn màn trời bên trên tại Trương Ti vận thân thể hàng lâm xích mẫu, miệng đã triệt để mở ra, khóe miệng đều liệt đến vành tai, cực kỳ khoa trương, đồng thời cũng lộ ra vô tận dữ tợn cùng kinh khủng. Vô số sắc bén răng giao thoa bên trong, còn có vô số tóc tạo thành đầu lưỡi, theo xích mẫu trong miệng duỗi với ra. Đầu lưỡi này mũi nhọn, lại còn dài một trương mơ hồ khuôn mặt, tựa như một cái nữ tử mặt. Mặc dù đang nhắm mắt, có thể thần sắc đồng dạng lộ ra tham lam đói khát. Đại lượng nước bọt theo dưới lưỡi tiết ra, chảy xuôi đại địa, làm cho mặt đất hố sâu càng nhiều. Một màn này, quỷ dị vô cùng. Theo vĩ mô đi xem, kia là viễn siêu tu sĩ tầng thứ vô thượng chỉ lực. Không thể diễn tả, chỉ có thể lờ mờ có thể gặp tương hỗ đụng chạm chỗ. Trong hư vô kim mang cùng huyết sáng lóng lánh, ẩn có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí mấy vạn đạo thần thuật, ngay tại tạo thành, mà mỗi một lần tạo thành về sau, đều sẽ trong nháy mắt đều có đổ sụp, có thể lại trong chớp mắt lần nữa xuất hiện. Tựa hồ thần thuật, đối với bọn chúng tới nói, không cần đi triển khai, nhất, cử nhất động ở giữa, liền sẽ tại thân thể bên ngoài tự nhiên tạo thành. Nhưng theo vi mô đi xem, đây hết thảy, phảng phất hai cái cực kỳ nguyên, thủy sinh mệnh, một cái muốn đi phê, một cái sắp bị nuốt, không có bất luận cái gì thần linh hẳn là có thánh khiết cảm giác. Có thể, mà lại thông qua các loại phương thức thấy cảnh này người. Trong tâm, thần vẫn là hội, sẽ, không tự chủ được dâng lên thần thánh chỉ ý, liền phảng phất thần thánh cái từ ngữ này. Tại rất nhiều tuế nguyệt trước, đó, tại thần linh tàn diện hàng lâm về sau, liền đã tại thế nhân trong lúc, bất chi bất giác, bị bóp méo hàm nghĩa. Đồng thời, tại bất luận cái gì người quan khán trong mắt, đều có thể rõ, ràng cảm giác, kia ngủ say tại tiên cấm, nắm giữ di phong chỉ lực thần, linh, cũng chỉ là thần quyền tại xích mẫu trước mặt, tựa hồ đã không có tác dụng. Cả hai so sánh, chênh lệch quá lớn, tựa như hài đồng gặp người trưởng thành, không phải tiên cấm thần linh không mạnh, mà là xích mẫu vị cách quá cao. Mắt thấy tại cái này không ngừng tới gần bên trong, cái này tiên cấm thần linh liền bị thôn phệ. Nhưng vào lúc này, kia như xà đồng dạng tiên cấm thần linh, gào thét bỗng nhiên mãnh liệt. Sau một khắc hắn thân thể nhưng vẫn đi lựa chọn tan vỡ. Ầm ầm tiếng vang nổ nứt thiên địa thời điểm, tiên cấm thần linh hơn 2 vạn dặm dáng dấp thân thể, trong nháy mắt bạo mở, vô số huyết nhục hóa thành một đầu lấp lánh kim quang trường hà, treo ngang tại màn trời bên trên. Dùng loại phương pháp này, cuối cùng theo xích mẫu chi thủ bên trong tránh thoát, sau đó đầu này huyết nhục trường hà tại trên bầu trời phi tốc hội tụ, vẫn chưa khôi phục trước đó xà hình trạng thái. Mà là hóa thành một loại khác hình thái, mơ hồ có thể thấy được ngư hình dáng. Về phần kia 27 cái gai nhọn, cũng bị bao phủ tại trong máu thịt, hợp thành ngư cốt. Cùng này đồng thời, đại địa nhấc lên ba động, bao trùm toàn bộ tiên cấm chi địa, mỗi một tòa cung điện tử hồng sắc huyết nhục, toàn bộ rung động, hóa thành từng cái huyết nhục chi tác, phi nhanh bay lên không, dung nhập con cá này hình chi thân bên trong. Từ xa nhìn lại, vô số huyết nhục chi tác, theo đại địa một cây bốc lên, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại kia hình cá hình dáng bên trong. Cùng hắn đan vào một chỗ phi tốc bổ sung, Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ chi địa cũng là như thế. Theo tử hồng huyết nhục bay lên không, nguyên lộ ra bọn hắn hai người thân ảnh, Hứa Thanh không nhúc nhích, toàn lực ẩn nấp, đội trưởng cũng là như vậy. Mà bây giờ đối xích mẫu tới nói, trước mặt con cá này hình thể trên thân, loại kia đồ ăn khí tức cực nặng, liền tốt tựa như xích dương phía dưới, không thấy tỉnh thần, hấp dẫn xích mẫu phân thân toàn bộ lực chú ý, nhất là hội tụ toàn bộ huyết nhục về sau. Cái này trôi nổi ở giữa không, trung quái vật khổng lồ, nó bộ dáng cũng xuất hiện cải biến cực lớn, triệt, để hóa thành một đầu tử hồng sắc đại ngư. Không có vảy cá, nhưng nó mở ra miệng lớn bên trong. Tồn tại vô số gai, nhọn, dữ tợn vô cùng, càng tán phát ra kinh thiên thần uy, nhất là hai cái sợi râu chập chờn ở bên, màu sắc là kim, thần phục, hoặc là chết, cái gì nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử, toàn bộ đều là ta bảo dương quái. Ta là siêu cấp đại phản phái 2.2 siêu sale mở màn 2023.